Vạn cổ chí tôn, chương 635, toàn bộ biến mất một, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu cười nói, nếu như tứ cực môn đi cứu người, nhất định là một đòn lôi đình, làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Đại chiến như vậy hẳn là từng cơn sóng liên tiếp, các ngươi xem sao rung động vừa nãy, liền không còn tiếng động. Vì lẽ đó vừa nãy xuất thủ nhất định là một vị vũ tôn cường giả độc hành. Con người của hắn ngưng tụ lại, hầu như 100% khẳng định người vừa nãy nhất định là tên biến thái Vũ Văn Cao kia. Xem ra phòng ngự của Khô Lâu Dòng binh đoàn so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, chẳng trách Mộc Không cũng một đi không trở lại. Mặc dù Vũ Văn Cao biến thái, nhưng cũng là sát thủ thành danh đã lâu. Am hiểu nhất chính là lẻn vào cùng ám sát, đồng thời đối với chuyện như vậy cũng làm không biết mệt. Lấy thực lực vũ tôn của hắn, hữu tâm lẻn vào một chỗ căn cứ coi như là bảy đại siêu cấp thế lực, sợ cũng phát hiện không được nhưng lại hiện hình ở trong Khô Lâu Dòng binh đoàn, hơn nữa gây ra chiến đấu, sinh tử chưa biết, này nói rõ cái gì. Đào Quán lo lắng nói, rốt cuộc là ai một người một ngựa xông vào, Vân Thiếu, lúc nào ngươi đi triệu tập cường giả của Dòng binh đoàn xuất thủ. Hắn một bộ lo lắng, chỉ lo mình chậm, đường kiếp sẽ bị người bắt đi. Đột nhiên Diệp Phàm kêu lên. Các người mau nhìn, lại có rất nhiều cao thủ đi qua. Mọi người định nhãn nhìn tới, mấy đạo ánh sáng từ không trung bay vào tổng bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn, từ xa xa truyền đến khí tức chí ít cũng có hai tên vũ tôn cường giả ở bên trong. Cũng không lâu lắm, lại bay vào không ít người. Đợi một trận không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa hồ người đi vào vẫn chưa chịu đến trở ngại hoặc là nguy hiểm. Lúc này, ở một góc khác của thành Nam, cũng bay lên mấy đạo khí tức cường đại thuận theo vọt vào. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ không xong, sự tình của Vũ Văn Cao tựa hồ gây nên phản ứng dây chuyền, đông đảo thế lực tranh nhau chen lấn, đều sợ người khác chiếm tiện nghi. Dù cho rất nhiều người không biết tình huống thật ngay cả mình phải làm gì cũng không biết, lại như ong vỡ tổ đi vào. Diệp Phàm trầm giọng nói, Vân Thiếu chúng ta có phải cũng nên động thủ hay không? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không vội, lại nhìn một chút, Phùng Trừ có chút kích động chào phúng nói. Đã đi vào nhiều người như vậy, đợi thêm, ngay cả cho của đường kiếp chúng ta cũng không vớt được. Thiếu chủ, hiện tại đường kiếp trở thành bia ngắm của mọi người, người này cũng không có năng lực cứu hắn ra. Tự chúng ta hành động đi, Diệp Phàm không quyết định chắc chắn được thỉnh giáo nhìn Đào Quán. Dù sao Đào Quán ở trong mấy người bọn họ, xem như là từng trải nhiều nhất, mọi người cũng khá phục hắn. Không đợi Đào Quán nói chuyện, Lý Vân Tiêu liền hừ lạnh nói. Yên tâm đi, bọn họ không có tìm được đường kiếp. Tại sao ngươi lại biết? Phùng Trừ không phục nói, hắn rất không thích một tiểu tử chưa ráo máu đầu ở trước mặt đại nhân vật như bọn hắn tỏ vẻ thông minh. Lần này không cần Lý Vân Tiêu trả lời, Đào Quán liền nói. Không sai, nhiều cường giả đi vào như vậy, hiện tại còn chưa có xảy ra một tia gợn sóng tranh đấu, chứng minh không có tìm được đường kiếp. Vậy chúng ta đi không hẳn so với bọn họ càng tốt hơn, không bằng ở đây chờ đợi. Thì ra là như vậy, Đào Quán ngươi không hổ là quân sư của Thánh Hỏa Điện chúng ta. Phùng Trừ thở dài nói, còn nguyết Lý Vân Tiêu một chút. gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vỗ trán, cũng không phải hắn muốn tỏ thông minh, làm náo động, mà là những người này thực sự có ngạnh xương a. Nếu không phải âm đỉnh ở trên người những người này, hắn căn bản sẽ không cùng đám đồng bạn giống như heo này đồng hành. Rất nhanh, có gợn sóng tranh đấu truyền ra, bất quá đều là uy lực cực nhỏ, hẳn là một ít tiểu ma sát. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn mọi người, đều là một bộ nóng lòng muốn thử, đứng ngồi không yên, ngay cả hai vị vũ tôn hô hấp cũng dần dần dồn dập, liền cười nói. Gần đủ rồi, chúng ta đi vào thôi. Nhìn bọn họ bình an vô sự, tựa hồ tình huống có biến. Chính phải, Tích Quang sớm không nhịn được kêu lên, lâu như vậy cũng không thấy động thủ, sợ là tình huống vượt qua chúng ta dự tính. Đào Quán liếc nhìn Lý Vân Tiêu nói, Vân Thiếu, ngươi thấy thế nào? Cùng những người Thánh Hỏa Điện này ở lâu, còn cho rằng mình rất thông minh, hiện tại mới hiểu được nguyên lai mình chỉ là vóc dáng cao trong đám người lùn mà thôi. Lý Vân Tiêu nói, đã không nhìn ra đầu mối gì, chúng ta liền đi thôi, hẳn là sự tình có biến. Một Khô Lâu Dòng binh đoàn to lớn, không thể không có động tĩnh a. Phùng Trừ hừ nói, lão phu đã sớm nói đi vào, 8 người trong nháy mắt tiến lên, hướng căn cứ của Khô Lâu Dòng binh đoàn rơi xuống. Cả tổng bộ đều trống rỗng, thần thức phóng xạ ra, đúng là phát hiện không ít cao thủ, tất cả đều bay tới bay lui, giống như con ruồi không đầu. Tích Quang cùng Phùng Trừ không ngừng lấp lóe, dĩ nhiên là một loại thân pháp vô cùng cao minh, ánh mắt của Lý Vân Tiêu hơi nhíu lại, xẹt qua vẻ kinh dị. Diệp Nam Thiên nhất mạch truyền thừa quả nhiên không đơn giản. Mình là khinh thường những người này rồi, trong lòng hắn bắt đầu lưu tâm lên. Trong nháy mắt hai người liền ngừng lại ở trong một khu nhà nhỏ, đều là vẻ nghiêm túc. Thích Quang nói. Thiếu chủ, ngoại trừ một ít vũ giả thực lực thấp, toàn bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn liền không có một cao thủ. Chỉ có một chút ngoại lai cường giả, chính là những người mà mấy ngày qua chúng ta giám thị kia. Lý Vân Tiêu ngửa đầu nhìn bầu trời, lại là vài đạo ánh sáng hạ xuống, trang phục trên người những người kia rất quái dị, ở trên thân mọi người Thánh Hỏa Điện nhìn lướt qua, lúc ánh mắt rơi vào trên người Thích Quang cùng Phùng Trư, rõ ràng sừng sốt một chút, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nhưng sau đó hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ở bên trong tổng bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn tìm kiếm. Sắc mặt Diệp Phàm nghiêm túc nói, chẳng lẽ Đường Kiếp đã bị rời đi? Lý Vân Tiêu cười nói, xem ra Đường Kiếp rất trượng nghĩa, lại không nói ra bí mật của ngươi. Bằng không người của Khô Lâu Dòng binh đoàn sớm tìm tới ngươi cũng không lo không thấy được bọn họ. Phùng Trư cả giận nói, vào lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Toàn bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn giống như có ma biến mất không còn tăm hơi, lần này nên chạy đi đâu tìm Đường Kiếp? Hắn trợn con ngươi, mạnh mẽ chừng Lý Vân Tiêu một chút nói. Có bản lĩnh ngươi liền nói bọn họ đi đâu, lão phu liền chân tâm phục ngươi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Tuy rằng hiện tại ta còn không biết bọn họ đi đâu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết. Thật chứ, Diệp Phàm đại hỉ, tuy rằng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng chẳng biết vì cái gì, trên người Lý Vân Tiêu luôn có một loại khí chất để hắn vô cùng tín nhiệm. Vẻ phong độ kia khiến người ta cảm thấy hết sức thoải. Góc truyện audio.com, mái muốn kết giao, đáng giá hắn đi tín nhiệm, cách chương.